Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 259, bọn người phù hộ dược môn. Nghe được Hoa Đà lời nói, Văn Hạo kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn nghĩ qua các loại khả năng, lại là hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sẽ có yêu cầu như vậy. Văn Thành chủ, dược môn đệ tử có mấy ngàn người nhiều. Chỉ cần Văn Thành chủ đồng ý, ta liền triệu hồi bọn hắn. Về sau chỉ ở Ngọa Hồ Thành phạm vi bên trong làm nghề y cứu người. Như thế nào? Đã lời đã làm rõ. Hoa Đà cũng không còn quanh co lòng vòng. Tại sao là ta, mà không phải Đồng Trác, hoặc là những người khác? Nhưng Văn Hạo cũng không có tùy tiện đáp ứng. Mặc dù dược môn gia nhập Ngọa Hổ Thành, nhìn đối Ngọa Hổ Thành có chỗ tốt rất lớn, nhưng nói trở lại, giống Hoa Đà loại này đại lão cấp bậc tồn tại đều muốn tìm kiếm phù hộ. Nguyên nhân tuyệt đối không phải sinh gặp loạn thế đơn giản như vậy. Hoa Đà bọn người là không biết võ lực, nhưng bọn hắn muốn giết người, so những cái kia đỉnh cấp võ tướng còn kinh khủng hơn. Có lẽ chỉ cần một chút thuốc bột liền có thể đồ sát một thành người. Bởi vì chỉ có Văn Thành chủ mới có tư cách, những người khác không xứng. Nhìn thấy Văn Hạo hỏi thăm nguyên nhân, Hoa Đà cơ hồ không có bất kỳ do dự, trực tiếp thốt ra, thật sinh gặp loạn thế đơn giản như vậy. Có chút trầm tư, Văn Hạo nhìn về phía Hoa Đà, hắn là ân nhân cứu mạng của mình không giả. Nhưng lúc này Văn Hạo hy vọng Hoa Đà có thể trực tiếp nói trắng ra. Không cần thiết vòng vo. Trong loạn thế, dược môn tuyệt đối là bảo bối cấp bậc tồn tại. Các lộ chư hầu tranh đoạt đối tượng. Có bọn hắn, liền tương đương với nhiều cái mạng thứ hai. Mà lại các đại thế lực kỳ thật đều có ăn ý. Đó chính là tuyệt địa sẽ không dễ dàng đi chém giết những này thuật sĩ. Cho nên Hoa Đà trước đó nói lý do kia căn bản cũng không thành lập. Cái này vẫn là không thể gạt được Văn Thành chủ. Ta dược môn hoàn toàn chính xác còn có một cái cường hãn đối thủ. Là bọn hắn làm cho không được tìm một cái có thể phù hộ chúng ta tồn tại. Bị Văn Hạo nhìn gần, Hoa Đà trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng, chính là trong thanh âm nhiều một tia ưu sầu. Lúc đầu dược môn hơn 2000 đệ tử không nguyện ý lại đối mặt chuyện năm đó. Bọn hắn tị thế cứu người, nếu như có thể, cuộc sống như vậy có lẽ liền có thể một mực tiếp tục. Nhưng mà bọn hắn đối thủ không được, dược môn một ngày không diệt tuyệt, bọn hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế là mấy năm gần đây, hoạt động càng thêm liên tiếp phát sinh, thậm chí đã đào ra một chút manh mối. Rất nhiều chút dược môn đệ tử đã ngộ hại, đủ loại tình hình làm cho Hoa Đà không thể không đầu tư một cái cường hãn chư hầu. Tiên sinh, người đầu tiên là cứu ta một mạng, sau đó lại tương đương với cứu chân mật tiểu thư một mạng. Về tình về lý ta hẳn là xuất thủ trợ giúp dược môn. Đằng sau chỉ cần hữu dụng lấy ta Văn Hạo địa phương, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Nghe được Hoa Đà nói ra thật sự là nguyên nhân, Văn Hạo cơ hồ không chần chờ, trực tiếp chắp tay mở miệng. Có ân tất báo, có oán tất trả, đây là nguyên tắc của hắn. Dược môn gặp nạn, hắn khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Nhưng mà, đối mặt Văn Hạo cử động lần này, Hoa Đà lại là trong lòng thở dài. Đừng nhìn Văn Hạo nói lớn như vậy nghĩa, trên thực tế lại là biến tướng cự tuyệt phù hộ dược môn sự tình. Bởi vì hắn nói rất minh bạch là mình thiếu dược môn, mà không phải toàn bộ Ngọa Hồ Thành thiếu dược môn. Ngẫm lại cũng thế, một khi cái kia đối thủ tới, Ngọa Hồ Thành tuyệt đối phải toàn lực ứng phó. Đến lúc đó khả năng toàn bộ Ngọa Hồ Thành võ tướng đều muốn xuất động. Vạn nhất võ tướng hoặc là Văn Hạo những huynh đệ kia có cái hao tổn, làm sao cho những cái kia những người khác bàn giao? Nháy mắt toàn bộ bầu không khí liền trầm mặc lại. Hai người đều hiểu song phương ý tứ. Văn Hảo rõ ràng chính là, ta thiếu ngươi ta trả. Dược Môn có việc, ta tuyệt đối sẽ xuất thủ, nhưng sẽ không liên lụy toàn bộ Ngọa Hổ Thành. Dù sao Ngọa Hổ Thành bên trong trừ hắn, còn có thuộc hạ, còn có bách tính, Hoa Đà thì là, có thể hay không đem toàn bộ Dược Môn đều cho phù hộ. Đến lúc đó một khi đối phương xuất thủ, cần toàn bộ Ngọa Hổ Thành đi toàn lực ứng phó. Song phương tựa hồ cũng không có sai, chỉ bất quá Hoa Đà không nghĩ tới Văn Hảo sẽ nói như thế rõ ràng. Cứ như vậy, trọn vẹn qua hai nén nhang công phu, ai cũng không nói gì. Văn Thành chủ, nếu là ta Dược Môn chỉnh thể gia nhập Ngọa Hổ Thành, không biết ngài có nguyện ý hay không tiếp thu. Cuối cùng vẫn Hoa Đà dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, xem ra hắn là hạ quyết tâm thật lớn. Chỉnh thể gia nhập, Văn Hảo tập trung vào Hoa Đà. Đây là hắn lần thứ nhất do dự. Nếu như tại bình thường, có Hoa Đà nhân tài như vậy gia nhập, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng, thậm chí còn có thể cho hắn phong cái chức quan. Nhưng bây giờ, ai biết Dược Môn phía sau tên địch nhân kia đến cỡ nào cường đại, Ngọa Hổ Thành có thể hay không tiếp nhận lên. Không sai, chúng ta Dược Môn nhận ngươi làm chủ nhân. Hoa Đà con mắt đối mặt Văn Hảo, sau đó hắn lại bổ sung một câu, tính lão phu van ngươi. Sau khi nói xong, Hoa Đà đúng là thật sâu bái xuống dưới. Hắn bên này thực sự là không thể kéo dài nữa, lại tìm không đến thích hợp phù hộ người. Cuối cùng toàn bộ Dược Môn cũng có thể kết thúc tại hắn trong tay. Tuyển đến tuyển đi, chỉ có Ngọa Hổ Thành thích hợp nhất. Cái này, Văn Hảo ánh mắt lộ ra ít có giấy rùa. Hoa Đà cuối cùng câu này cầu ngươi không thể nghi ngờ là đang nói, ta cứu được ngươi một mạng, cũng mà không cần ngươi người xuất thủ. Chỉ cần Ngọa Hổ Thành tiếp thu toàn bộ Dược Môn là được. Ai, mà thôi, ta Văn Hảo thiếu ngươi một mạng, vậy liền phù hộ ngươi một môn, xem như thanh toán xong. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Văn Hảo trong mắt tinh mang lóe lên, làm ra quyết định. Sau khi nói xong, hắn lập tức đỡ dậy Hoa Đà. Kỳ thật Văn Hảo trước đó do dự còn có một nguyên nhân, đó chính là Ngọa Hổ Thành địch nhân thực sự là nhiều lắm. Không biết Dược Môn gia nhập về sau, đến cùng là tại cứu bọn họ vẫn là đang hại bọn hắn. Hiện tại Hoa Đà biểu thị, Dược Môn thành Ngọa Hổ Thành người, kia tính chất liền hoàn toàn biến dạng, phù hộ người khác cùng phù hộ người một nhà. Văn Hảo vẫn là phân rõ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được ngũ tinh thần y Hoa Đà hiệu chung, ban thưởng 1 năm nội lực. Đinh, trung thành hệ thống phát động, Hoa Đà trở thành túc chủ tử trung. Kết quả ngay tại Văn Hảo đỡ dậy Hoa Đà một khắc này, trong đầu vang lên hai đạo quen thuộc thanh âm nhắc nhở, đa tạ chúa công thu lưu. Sau khi đứng dậy, Hoa Đà nhìn về phía Văn Hảo, ánh mắt lập tức cùng trước đó trở nên không giống. Trung thành hệ thống lợi hại liền lợi hại tại nơi này. Mặc kệ ngươi là gặp dịp thì chơi vẫn là hư tình giả ý, chỉ cần cúi đầu Văn Hảo làm chủ, hắn liền lập tức có thể cho ngươi biến thành tử trung. Ta đáp ứng phù hộ Dược Môn, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lập tức lên ngươi cho Dược Môn đệ tử phát ra mật tín, để bọn hắn tiến vào Ngọa Hổ Thành về sau báo ra Dược Môn danh tự. Văn Hảo đối Hoa Đà nhẹ gật đầu. Vâng, chúa công. Hoa Đà khom người. Đúng rồi, chân mật sự tình, chúa công yên tâm, chỉ cần chờ đợi 7 ngày, chân mật tiểu thư liền có thể thức tỉnh. Vậy liền xin nhớ. Văn Hảo gật đầu. Bên này, ngay tại Văn Hảo trong lúc vô tình thu toàn bộ Dược Môn thời điểm, Ngọa Hổ Quan, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia đứng ở cửa thành chỗ, chính lo lắng chờ lấy người nào. Phụng Hiếu, người kia đồng môn hôm nay thật có thể đến Ngọa Hổ Quan. Giờ phút này chính vào chiến loạn, chúng ta hẳn là phái chút giáo úy qua khứ, nhìn sắc trời một chút. Lưu Bá Ôn trong mắt ít có lộ ra một tia lo lắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.